Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, Jiraiya cùng Haku gặp nhau. Mấy năm không có về thôn, Naruto đối cha mẹ của mình cũng là phi thường tưởng niệm. Vứt xuống Jiraiya về sau, liền đi về nhà, trong lòng còn nghĩ đến, gặp xong phụ mẫu về sau. Tại đi tìm nữ thần của mình Sakura, cũng không biết mấy năm này nữ thần Sakura qua thế nào. Có hay không bởi vì muốn mình mà biến gầy gò, còn có đáng giận Sasuke. Có hay không thừa dịp mình không đang thông đồng Sakura, Sasuke biệt thị Naruto ngươi suy nghĩ nhiều. Đối với Sakura, Sasuke chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn chạy đến trong lồng ngực của mình nữ hài tử. Thực sự không có gì tính khiêu chiến, đi tại trên đường tái Jiraiya, cũng không có trước tiên chạy tới nữ phòng tắm quan tâm Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống. Mà là không để lại dấu vết đi theo cái nào đó màu trắng động lòng người bóng lưng đằng sau. Bản tiên nhân cũng là duyệt nữ vô số, bất quá như thế xinh đẹp nữ hài tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Jiraiya đi theo người kia sau lưng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương bóng lưng, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, đồng thời cũng nghi hoặc Konoha lúc nào xuất hiện như thế xinh đẹp nữ hài tử. Chẳng lẽ là mình đi mấy năm này, cái nào đó không biết tên nữ hài tử nảy nở thi triển ra nữ đại 18 biến bí thuật, từ đó nhất cử kinh diễm đến hắn. Chậc chậc chậc, bản tiên nhân vận khí thật sự là tốt, vừa trở lại Konoha liền có đãi ngộ như vậy. Jiraiya xoa xoa bàn tay, trên mặt đung đưa tiếu dung nghênh đón chung quanh nữ tính ánh mắt chán ghét. Có chút nhận ra Jiraiya nữ tính thì là sắc mặt đại biến, đường phố cũng không đi dạo, vội vội vàng vàng về nhà, bởi vì Konoha gần đây có chút ống nước tiến hành cải tạo. Haku một khu vực như vậy, hôm nay hết nước, là một cái thích sạch sẽ nữ nam hài tử, một ngày không tắm ba ngày lần tắm, đều cảm thấy mình bẩn không được, trong nhà không có nước. Haku tự nhiên chuẩn bị đi nhà tắm tắm rửa. Hành tẩu tại nhà tắm trên đường Haku, xinh đẹp trên mặt đều là vẻ u sầu, để cho người ta nhìn tan nát cõi lòng. Phía ngoài nhà tắm hắn gần như không làm sao đi, cũng bởi vì hắn dáng dấp thật xinh đẹp, rõ ràng là cái hán tử. Hắn lại thường xuyên thể nghiệm lấy, bị nam nhân dùng trần trụi ánh mắt nhìn trải nghiệm. Đương nhiên đối với loại ánh mắt này hắn hiện tại đã có thể làm được không nhìn. Bất quá hôm nay hắn cảm giác được một ánh mắt, so bình thường càng có xâm lược tính. Hắn có thể khẳng định, cái này ánh mắt liền đến từ sau lưng của mình. Lúc đầu Haku cảm thấy mình nhịn một chút coi như xong. Nhưng người nào nghĩ đến cái này ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Hắn hậu đình càng là truyền đến từng cơn ớn lạnh. Jiraiya ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước cái kia theo đi lại, lắc lư ra từng cái để hắn thần hồn điên đảo biên độ thân ảnh. Nhịn không được, Haku quyết định tìm ra người này. Lập tức đột nhiên vừa quay đầu, nhìn xem mình người đứng phía sau. Mặc dù có mấy nam nhân vội vàng thu hồi mình lén lút vòng ánh sáng, nhưng vẫn là bị hắn thấy được. Bất quá hắn khẳng định vừa mới những ánh mắt này cũng không phải là những nam nhân này. Ân, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, đảo mắt một vòng cũng không có tìm được người khả nghi. Haku cảm thấy là không phải mình quá nhiều nghi. Các loại Haku tiếp tục đi lên phía trước về sau, bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong, Jiraiya từ đó đi ra, cảm giác vẫn rất nhạy bén. Bất quá muốn tìm được bản tiên nhân, ngươi còn kém rất xa, cái này ngực cũng kém rất xa được rồi. Ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người bên trên thiếu hụt, cũng đủ để dễ dàng để bản tiên nhân tìm tòi hư thực, converter. Miss Dux, Jiraiya là ai? Đây chính là người bạn đường của phụ nữ. không phải cái gì dạng nữ nhân đều đáng giá để hắn rình coi. Nếu như không phải lớn lên công toi thực sự quá yêu nghiệt, hắn mới không nguyện ý nhìn trộm Haku cái này ngực cùng cái mông đều nhỏ hơn bình thường trình độ. Nữ hài tử, các loại Haku lúc xoay người, phát hiện cái kia đảo ánh mắt nóng bỏng lại tới. Về sau tại đi hướng nhà tắm trên đường, hắn mấy lần quay người, nhưng đều không có tìm được cái kia tối xoa xoa đi theo mình người. Cỏ tháng nhà tắm, đây là nhà này nhà tắm danh tự, cũng là Konoha đông đảo nhà tắm bên trong Haku duy nhất lựa chọn tới một nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà này nhà tắm là Konoha số ít mấy nhà có được phòng đơn nhà tắm. Ngâm trong bồn tắm là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cùng đồng bạn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm cũng là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Bất quá cùng dạng gì đồng bạn ngâm trong bồn tắm cũng là phi thường có giảng cứu. Mặc kệ cái dạng gì thức nhà tắm, đừng quản trong phòng tắm phân bố là dạng gì, Jiraiya tại nhà tắm kiến trúc phương diện này tuyệt đối là cấp bậc chuyên gia. Hắn chỉ cần đứng tại nóc nhà, nhìn một chút bố cục, liền có thể biết cái này nhà tắm, bên nào là nam nhân tắm rửa, bên nào là nữ nhân tắm rửa, bên nào là công cộng, bên nào có phòng đơn. Cái này không hắn phát hiện mình theo dõi một đường mỹ nữ, vậy mà hướng phòng đơn nhà tắm đi đến. Hơi sững sờ, lập tức lại lộ ra nụ cười bỉ ổi. Đây là dự định để bản tiên nhân độc sủng ngươi một người nha. Hiện tại nữ hài tử tham muốn giữ lấy thật sự là quá cường liệt. Cũng được, đã ngươi như thế chủ động, bản tiên nhân liền thỏa mãn ngươi một lần. Jiraiya, ta ở đâu, ta đang làm cái gì, ta vừa mới nhìn thấy cái gì, ta là ai, yêu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.